Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106 may mắn. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng chính mình khôi phục ký ức chỉ là trùng hợp, nhưng là không nghĩ tới ngày đó buổi tối, hắn lại mơ thấy một con thiêu đốt ngọn lửa đại điểu. Kia đại điểu huyền phù ở trong tối sắc bầu trời đêm bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên người ngọn lửa sáng người lóa mắt, làm người rất khó rời đi tầm mắt. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn nó, trong lúc nhất thời có chút phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Đại điểu mở miệng, kêu ra tên của hắn. Chu Gia Ngư, ngươi hảo. Chu Gia Ngư thật cẩn thận cùng nó chào hỏi. Thật cao hứng ngươi trở về. Đại điểu ngừng ở Chu Gia Ngư trước mặt. Hắn màu đen con ngươi, lộ ra ôn nhu thần sắc, nhìn chăm chú Chu Gia Ngư khuôn mặt. Tuy rằng làm ngươi tỉnh lại có chút chậm, nhưng ta tốt xấu thực hiện hứa hẹn, còn có những cái đó ký ức, ngươi khôi phục sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu, nói chính mình khôi phục. Nhưng mà đại điểu nghe được hắn trả lời, lại lộ ra bi thương biểu tình. Nó muốn nói lại thôi, lại cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Đã quên cũng hảo, ngươi tên là gì đâu? Chu Gia Ngư nhìn nó trong mắt biểu tình, cũng cảm thấy nó bi thương. Đại điểu nghiêng nghiêng đầu, làm tự giới thiệu, nói ta kêu Tế Bát. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tên hay. Tế Bát nghe vậy lại là nở nụ cười. Cùng năm đó giống nhau như đúc sao? Chu Gia Ngư có chút mơ mịt, đang muốn hỏi chút cái gì, lại thấy đại điểu chợt thấp đầu, nhỏ giọng nói, ngươi có thể sờ sờ ta đầu sao? Chu Gia Ngư không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá này cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu, cho nên hắn vẫn chưa nghĩ nhiều liền gật gật đầu ứng hạ. Đại điểu cúi đầu, đem chính mình đầu phóng tới Chu Gia Ngư trong tầm tay. Chu Gia Ngư duỗi tay ở nó trên đầu dùng sức sờ soạng vài cái. Này đại điểu lông chim xúc cảm thập phần bóng loáng, sờ lên rất là thoải mái. Chu Gia Ngư không nhịn xuống, nhiều sờ soạng vài hạ mới dừng tay. Sau đó hắn nghe thấy đại điểu hỏi, ta cùng trồn xúc cảm ai thoải mái một chút? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đây là cái gì kỳ quái vấn đề? Nhưng là đối mặt đại điểu chờ mong ánh mắt, Chu Gia Ngư nháy mắt quyết định bán đứng tiểu hoàng. Ngươi tương đối thoải mái, thực mềm mại, lại hoạt lưu lưu. Hử, Tế Bát kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Ta liền biết, ta khẳng định so nó thoải mái. Chu Gia Ngư nhìn nó biểu tình, nghĩ thầm Tế Bát cùng tiểu hoàng chẳng lẽ có cái gì sâu xa. Ta đi lạp. Tế Bát lại dùng kia cái đầu ở Chu Gia Ngư trên người cọ hay hạ. Ngươi phải hào hảo tồn tại, sống đến 80 tuổi. Không, 100 tuổi. Chu Gia Ngư vừa mới nói một tiếng hảo, liền nhìn đến bị ngọn lửa bao trùm đại điểu bay lên bầu trời đêm bên trong. Thân hình dần dần đạm đi, biến mất ở Chu Gia Ngư tầm nhìn bên trong. Mà Chu Gia Ngư cũng từ cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây. Hắn mở mắt ra, phát hiện lúc này vẫn là nửa đêm. Lâm Trục Thủy ôm hắn, vừa nhấc mắt là có thể thấy Lâm Trục Thủy mặt nghiêng. Vừa rồi đó là giấc mộng sao? Chu Gia Ngư có chút mơ mịt tưởng, nếu là mộng, vì cái gì sẽ giống như thật sự giống nhau? Hắn nghĩ nghĩ, lại hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Gia Ngư ăn cơm sáng thời điểm đem cái này mộng coi như chuyện xưa cấp Lâm Trục Thủy nói. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau trầm mặc 3 giây, hỏi Chu Gia Ngư, kia chỉ điều gọi là gì? Tế Bát. Chu Gia Ngư nói xong tên này mới kinh ngạc phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng, nháy mắt lộ ra xấu hổ biểu tình. Lâm Trục Thủy ánh mắt rất là thâm trầm, nhìn về phía Chu Gia Ngư biểu tình ý vị thâm trường. Nghẹn hư ngươi, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, kia chỉ điểu vì cái gì muốn kêu tên này? Nói ra một chút đều không hài hòa. Tuy rằng mặt sau Chu Gia Ngư mạnh mẽ giải thích này hai chữ không giống nhau, thật sự không phải hắn nghẹn hỏng rồi, là kia chỉ điểu chính là tên này. Nhưng là Lâm Trục Thủy lại nhẹ nhàng cúi người lại đây, hôn hôn hắn cái chán, nói ngoan, đừng nói đại điểu cùng Tế Bát, buổi tối chúng ta trở về hảo hảo nói. Chu Gia Ngư lúc này mới phát hiện chính mình giống như có điểm nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Tế Bát đã tới lúc sau, Chu Gia Ngư thân thể khôi phục tốc độ kỳ dị biến nhanh. phảng phất là một viên khô mộc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. 3 tháng lúc sau, liền có thể xuống đất hành tổ. Tuy rằng còn muốn mượn dùng quải trượng, nhưng tốt xấu là có thể chính mình hành động. Nhị về trọng sinh sau ký ức, cũng không phải toàn bộ cùng nhau khôi phục, mà là đứt quãng. Hắn trước nhớ lại Lâm Trục Thủy, sau đó nhớ lại trong phòng vài người. Tiếp theo đó là tiểu giấy, trồn, điểm điểm tích tích, đều một lần nữa dũng mãnh vào hắn trong óc. Tuy rằng còn có một ít chi tiết như cũ rất mơ hồ, nhưng vẫn là đại khái hiểu biết tình huống. Chu Giao Ngư vốn dĩ cho rằng chính mình cùng kia chỉ tên gọi tế bát chim chóc cũng là hắn đã từng bằng hữu, nhưng là lại trước sau không có khôi phục về nó ký ức. Hắn cũng từng ý đồ tìm người chung quanh dò hỏi một chút này chỉ điều sự, nhưng mà người trong nhà đều lộ ra mờ mịt chi sắc. Lâm Giác còn vỗ bờ vai của hắn cười tủm tỉm nói Chu Giao Ngư, khôi phục không tồi a, này đều bắt đầu đối với đại gia chơi lưu manh. Chu Giao Ngư ngoặc kép, tính, hắn vẫn là đừng hỏi. Đây là cái tuyệt đối sẽ không bị quên tên. Tất cả mọi người đều không quen biết. Vậy hẳn là thật sự không nhớ rõ đi. Chu Giao Ngư thân thể từng ngày hảo lên. Ngày nọ, hắn ngượng ngùng xoắn xít tìm được Lâm Trục Thủy, nói là tưởng cùng hắn thương lượng điểm sự. Lâm Trục Thủy thấy Chu Giao Ngư này biểu tình, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, ôn thanh dò hỏi, làm sao vậy, ân. Tiên sinh, Chu Giao Ngư nhấc lên chính mình áo thun, xoay người đem phía sau lưng loát cấp Lâm Trục Thủy xem. Tiên sinh có thể cho ta vân cái thân, đem cái này miệng vết thương che khuất sao? Bởi vì tai nạn xe cộ, Chu Giao Ngư xương sống mặt trên nhiều một cái rất là khoa trương miệng vết thương. Ngang qua hắn toàn bộ phần lưng, cùng chung quanh trắng nõn da thịt hoàn toàn không hợp nhau. Thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Chu Giao Ngư đã từng ở trong gương nhìn thấy quá một lần, chính mình đều bị dọa. Lâm Trục Thủy ngón tay ở Chu Giao Ngư xương sống thượng nhẹ nhàng lướt qua. Hắn trực tiếp đem Chu Giao Ngư dùng vòng lên, ở mặt trên rơi xuống mấy cái ôn hòa hôn. Không xấu, ta chính mình cảm thấy khó coi. Chu Giao Ngư quay đầu hỏi hắn, hình xăm có thể che lại sao? Có thể, Lâm Trục Thủy nói. Ta ngẫm lại đồ án, Chu Giao Ngư cong lên khóe mắt nở nụ cười. Lâm Trục Thủy hình xăm tay nghề hắn chính là kiến thức quá. Những người khác tưởng văn còn văn không đến đâu. Có hay không ái mộ đồ án? Lâm Trục Thủy hỏi hắn. Tạm thời không có, tiên sinh giúp ta chọn liền hảo. Chu Giao Ngư oa ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực, bị hắn sờ ngứa vèo vèo thẳng nhạc. Phải đẹp, hảo. Lâm Trục Thủy lại hôn hôn Chu Giao Ngư. Không quá mấy ngày, Lâm Trục Thủy liền cấp Chu Giao Ngư đính hảo hình xăm đồ án. Đó là một cái xinh đẹp màu lam cá lớn, từ nước gợn bên trong nhảy mà ra, quanh mình bắn khởi rất sống động bọt nước. Này cá tản ra đuôi cá vừa vặn có thể che giấu trụ kia thật dài miệng vết thương. Chu Giao Ngư nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện cái kia cá chính mình căn bản chưa thấy qua. Liền hỏi Lâm Trục Thủy đây là cái gì cá? Lâm Trục Thủy cười nói, không có như vậy cá, căn cứ miệng vết thương của ngươi hình dạng thiết kế ra tới. Ngoan, lại đây nằm sấp xuống. Chu Giao Ngư liền ngoan ngoãn ghé vào trên giường. Lâm Trục Thủy điểm một nén nhang, liền bắt đầu ở Chu Giao Ngư phía sau lưng thượng động thủ. Bởi vì phía trước đã phao quá thuốc tắm, châm đâm vào Chu Giao Ngư trên sống lưng cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại tê tê dại dại thập phần thoải mái. Ở nhàn nhạt đàn hương trong hơi thở, Chu Giao Ngư lâm vào thiền miên. Chờ đến hắn một giấc ngủ tỉnh thời điểm, Lâm Trục Thủy hình xăm cũng tới rồi kết thúc. Chờ đến hết thảy sau khi kết thúc, Chu Giao Ngư rụi rụi mắt tỉnh táo lại. Hắn bị Lâm Trục Thủy từ trên giường nâng dậy, nghe thấy Lâm Trục Thủy nói, nhìn xe monster. Chu Giao Ngư xoay qua thân, nhìn đến chính mình xương sống thượng xấu xí vết thương bị xinh đẹp hình xăm bao trùm trụ. Cái kia cá thân hình thon dài, vảy thượng lóe đạm sắc lam quang, tản ra đuôi cá giống như da mỏng một nửa, diễm lệ bên trong rồi lại khí chất thần thánh cao khiết. Chu Giao Ngư xem ngây người, không tự chủ được vươn tay muốn đụng vào một chút, lại bị Lâm Trục Thủy cầm thủ đoạn, tạm thời đừng chạm vào, sẽ đau. Chu Giao Ngư gật gật đầu, theo ký ức một chút khôi phục. Chu Giao Ngư cũng nhớ tới chính mình tử vong khi tình hình. Hắn nhớ lại núi lửa, Mạnh gia, còn có cái kia đài sen sự. Tiên sinh, Cái kia Mạnh Dương Thiên cuối cùng thế nào? Đây là Chu Gia Ngư chuyện quan tâm nhất. Mạnh Dương Thiên quả thực không phải cái đồ vật. Hắn nếu không phải lúc ấy không sức lực, khẳng định đến tiến lên cho hắn một bộ tố chất 18 liền. Đem hắn tấu mẹ đều không quen biết. Tốt nhất trực tiếp đánh chết. Đã chết, Lâm Trục Thủy thực dứt khoát nói. Đem ngươi mang về tới lúc sau, ta lại đi trở về một chuyến. Chu Gia Ngư còn muốn hỏi Lâm Trục Thủy Mạnh Dương Thiên chết như thế nào, mới đầu Lâm Trục Thủy không nghĩ nói, sau lại bị hắn truy vấn vài lần, liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi chính là nhân viên công vụ, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không cử báo ta đi. Chu Gia Ngư nói ta xem tình huống đi. Lâm Trục Thủy liền dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu hắn, chậm rãi nói, ta giết. Chu Gia Ngư sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Trục Thủy thật sự thân thủ giải quyết Mạnh Dương Thiên. Theo Lâm Trục Thủy lâu như vậy, hắn cũng biết giết người tại đây hành kỳ thật rất là kiêng kỵ. Bất quá suy xét đến Lâm Trục Thủy ngay lúc đó cảm xúc, hắn sẽ thân thủ giết Mạnh Dương Thiên, Chu Gia Ngư cũng một chút đều không ngoài ý muốn. Thay đổi hắn, hắn đại khái cũng sẽ làm như vậy đi. Rốt cuộc lúc ấy hắn đều thiếu chút nữa đối Mạnh Dương Thiên đau hạ sát thủ. Bất quá tử vong đối với Mạnh Dương Thiên tới nói, có lẽ ngược lại thành một loại giải thoát. Hắn tồn tại chính là vì làm Mạnh Thị Oán Linh nhóm an giấc ngàn thu. Lúc này tâm nguyện đã xong, liền không còn có vướng bận. Chu Gia Ngư cũng nhắc tới tế bát cùng Mạnh Gia được đến kia quyển sách. Lâm Trục Thủy lần này không có khai Chu Gia Ngư vui đùa, mà là nghiêm túc nghe hắn nói xong. Ta suy đoán kia quyển sách phong ấn Kim Ô lực lượng, Lâm Trục Thủy nói. Kim Ô có sống lại chi lực đem ngươi sống lại, kia quyển sách cũng có thể đem ngươi sống lại. Nhưng là bởi vì chỉ có Kim Ô lực lượng một bộ phận, cho nên sống lại năng lực cũng không hoàn toàn, đem ngươi sống lại lúc sau, cũng chỉ là đem những người đó biến thành trước khi chết trạng thái. Không giống như là sống lại, ngược lại giống như nguyên rủa. Chính là hắn vì cái gì muốn sống lại ta đâu? Chu Gia Ngư nghi hoặc. Bởi vì ngươi có thể cứu ta, Lâm Trục Thủy nở nụ cười. Nếu là không có ngươi, ta đã sớm không có. Chu Gia Ngư phía trước vẫn luôn cho rằng Lâm Trục Thủy nói chính mình giúp hắn độ kiếp kỳ thật là an ủi hắn, không nghĩ tới thật là có như vậy một chuyện. Nói cách khác, hắn ở kia quyển sách nhìn thấy Lâm Trục Thủy bị ngọn lửa bao vây, tương lai kỳ thật đã từng khả năng xuất hiện, chỉ là bị Chu Gia Ngư sở thay đổi. Kim Ô rời đi phía trước, nhắc tới thiên đạo, nó nói hẳn là thiên địa pháp tắc. Lâm Trục Thủy tiếp tục giải thích, phong thủy suy thoái cũng là thiên đạo vận chuyển, Kim Ô có sống lại chi lực càng là vi phạm thiên đạo bổn ý, vì thế thiên đạo đem này lực lượng một bộ phận phong ấn lên, chính là như muốn chế ước. Chỉ cần Lâm Trục Thủy vừa chết, kia sau thích hợp cực dương thân thể lại là không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Mà Kim Ô liền xem như thua, nhưng mà mệnh lý vận chuyển đều không phải là chỉ có một đường có thể đi. Chu Gia Ngư đó là phá cục cái kia cơ hội, cuối cùng đồng dạng tưởng hủy diệt kia quyển sách. Mạnh Dương Thiên thành công đem Lâm Trục Thủy trong thân thể cực dương chi hỏa bước ra tới, thiêu hủy phong ấn Kim Ô lực lượng kia bổn bút ký. Đến nỗi Mạnh Dương Thiên là như thế nào biết cái này biện pháp, hiển nhiên cùng tế bát có thoát không khai quan hệ. Bất quá cũng may, lúc này hết thảy đều đã kết thúc, Chu Gia Ngư về tới thân thể của mình, mà Lâm Trục Thủy cũng không cần lại nhân cực dương thân thể mà cảm thấy bối rối. Cho tới nơi này, Chu Gia Ngư đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Kia tiên sinh, ta kia cụ thân thân thể thiêu, Lâm Trục Thủy nói, ta thân thủ thiêu, lúc sau đã đi xuống táng. Chu Gia Ngư nghe được Lâm Trục Thủy lời này, mặc danh có chút đau lòng. Khi đó khẳng định đặc biệt khổ sở đi. Đúng vậy, Lâm Trục Thủy ôn thanh nói, khi đó đều tính toán bồi ngươi cùng đi tính. Cũng may Lâm Giác còn tính bình tĩnh, nhắc nhở ta một chút, lúc này mới không có đúc thành đại sai. Chu Gia Ngư nghe vậy, nội tâm nghĩ lại mà sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu đương chính mình khôi phục ký ức lúc sau phát hiện Lâm Trục Thủy đã tuận tình mà đi, khi đó chính mình nên là như thế nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Có thời gian cùng đi nhìn xem đi. Chu Gia Ngư cọ cọ Lâm Trục Thủy cằm, đem mộ bia cấp phong. Lâm Trục Thủy nói, vậy ngươi kia khối thân thể làm sao bây giờ? Chu Gia Ngư suy nghĩ trong chốc lát, vui vẻ. Nếu ta đều dung quá, kia vẫn là táng ở bên nhau hảo. Cũng đúng, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Không quá mấy ngày, Lâm Trục Thủy liền mang theo Chu Gia Ngư đi nhìn bọn họ hợp táng mộ. Chu Gia Ngư đang xem đến mặt trên hai cái mạ vàng tên lúc sau trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Thúc giục Lâm Trục Thủy chạy nhanh đem này mộ bia đổi đi. Hảo, Lâm Trục Thủy gật đầu đồng ý. Đã trở lại thật tốt a, Chu Gia Ngư cảm thán. Còn hảo ta đã trở về. Đúng vậy, Lâm Trục Thủy nói. Còn hảo ngươi đã trở lại, Chu Gia Ngư nở nụ cười. Tuy rằng thân thể khôi phục thực mau, nhưng cùng phía trước khỏe mạnh, thân thể so sánh với, vẫn là kém không ít. Ít nhất Chu Gia Ngư quá gầy. Lâm Trục Thủy ôm vào trong ngực đều cảm giác rất là cộm tay. Vì thế Lâm Trục Thủy đầu uy công tác trở nên phi thường cẩn thận. Mỗi ngày ăn nhiều ít, như thế nào ăn, đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Chu Gia Ngư thật sự là ăn không hết nhiều như vậy. Bị tắc nước mắt lưng tròng, cảm giác chính mình giống một con bị rót vịt. Thật sự ăn không vô, quá ít, lại ăn hai khẩu được không? Lâm Trục Thủy bưng chén, ôn thanh hỏi, thật sự không được, Chu Gia Ngư đều phải khóc ra tới. Quay đầu nhìn về phía Lâm Giác xin giúp đỡ. Lâm Giác ở bên cạnh nhỏ giọng nói câu, Trục Thủy, cũng không sai biệt lắm đi. Gia Ngư đều ăn một chén, Lâm Trục Thủy không mặn không nhạt trở về một câu. Ngươi ăn so với hắn nhiều, trên bụng thịt cũng so với hắn hậu, Lâm Giác biểu tình một trận vặn vẹo. Nhưng là nhìn liếc mắt một cái Chu Gia Ngư kia yếu đuối mong manh bộ dáng cư nhiên cảm giác chính mình vô lực phản bác. Cuối cùng lòng có xúc động nói chính mình muốn giảm béo. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, sư bá, ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cuối cùng ở Lâm Trục Thủy kiên trì hạ, Chu Gia Ngư lại ăn non nửa chén, mới miễn cưỡng bị cho phép hạ bàn. Kỳ thật này cũng trách không được Lâm Trục Thủy, bởi vì Chu Gia Ngư bị thương lúc sau lượng cơm ăn vẫn luôn rất nhỏ. Mỗi ngày liền ăn một chén cơm, như vậy thân thể khôi phục phi thường chậm. Money ăn no căng, Chu Gia Ngư nằm liệt trên sofa, chậm rãi sờ chính mình tròn trịa bạch cái bụng. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói giỡn, nói Chu Gia Ngư quả thực như là chỉ phiên cái bụng cá. Chu Gia Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái, nói vậy ngươi là cái gì cá? Cá quả sao? Thẩm Nhất cùng cả giận nói, có thể hay không đừng lấy ta làn da đương ngạnh, đều khai ba năm vui đùa, liền không thể đổi một cái sao? Chu Gia Ngư nói, hảo đi, vậy ngươi khi nào luyến ái? Thẩm Nhất cùng mắng một tiếng thao, giận dữ ly tịch, trong phòng tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền trồn cũng bắt đầu ca ca ca. Chu Gia Ngư nằm liền có chút mệt nhọc, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Hoảng hốt chi gian cảm giác có hơi mỏng đệm chăn cái ở hắn trên người. Một giấc này Chu Gia Ngư ngủ đến cực hảo. Tỉnh lại khi Lâm Trục Thủy ngồi ở bên người, đang ở phủng một quyển sách chậm rãi xem monster. Hắn mở to mắt sau cũng không lên, liền nâng con ngươi nhìn chăm chú Lâm Trục Thủy khuôn mặt. Nhìn ánh mặt trời chiếu vào Lâm Trục Thủy bả vai cùng sợi tóc thượng, có vẻ yên tĩnh lại ấm áp. Giờ khắc này, vô luận là Chu Gia Ngư linh hồn vẫn là thân thể, đều cảm thấy một loại khó có thể miêu tả thoải mái. Phảng phất là dừng ở thật dày lông chim thượng, đôi mắt cũng không tự chủ được lại lần nữa nhắm lại. Tỉnh, Lâm Trục Thủy lại là phát hiện Chu Gia Ngư hơi thở biến hóa. Mở miệng dò hỏi, ân, tỉnh, Chu Gia Ngư thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Hôm nay thời tiết thật tốt nha, đúng vậy. Vừa lúc Lâm Trục Thủy lại đây thân thân hắn môi. Có nghĩ cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Chu Gia Ngư cười gật gật đầu. Hảo à, vì thế Chu Gia Ngư liền từ trên sofa bò lên. Lười nhác ngáp một cái, lúc sau cùng Lâm Trục Thủy cùng nhau đi ra ngoài dạo qua một vòng. Hai người từ trước viện chuyển tới hậu viện. Không biết nghĩ như thế nào, Chu Gia Ngư đột nhiên đưa ra muốn đi xem tổ thụ cành khô. Vì thế bọn họ liền đi bố trí trận pháp chuyên môn dùng để gieo trồng tổ thụ địa phương. Nơi này âm khí thực trọng, trong tình huống bình thường cũng không có gì người lại đây. Chu Gia Ngư hiện tại đã không phải cực âm thân thể, cho nên cũng không cần sợ hãi đã chịu ảnh hưởng. Đương hắn ly tổ thụ còn xa xa thời điểm, Chu Gia Ngư nhanh nhạy thị lực liền chú ý tới rồi một cái làm người kinh hỉ một màn. Hắn xem ở tổ thụ cành khô mặt trên, thấy được một mặt xanh biếc, kia mặt lục là như thế bắt mắt, ở khô khốc trên thân cây hấp dẫn ở Chu Gia Ngư sở hữu ánh mắt. Nảy mầm, Chu Gia Ngư kinh hỉ nói, hắn bước nhanh chạy đến tổ thụ bên cạnh, phát hiện chính mình xa xa nhìn đến xanh biếc thật sự không phải ảo giác. Một viên nho nhỏ chồi non từ tổ thụ mặt trên sông ra. Tuy rằng chỉ có gạo lớn nhỏ, nhưng đích đích xác xác tồn tại. Nảy mầm mờ ni, Lâm Trục Thủy cũng xác định Chu Gia Ngư cách nói. Hắn tựa hồ cũng có hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tam thành như vậy, thấp xác suất cũng bị Chu Gia Ngư gặp được. Chu Gia Ngư cười đôi mắt đều mị lên, trong miệng nhắc mãi ta nhi tử tức phụ cuối cùng là có tin tức. Nhìn đến này tổ thụ, hắn lại nghĩ tới mất tích từ kinh hỏa. Từ đem thổ chuyển phát nhanh lại đây lúc sau, từ kinh hỏa liền không có tin tức, ở vào một loại sinh tử không biết trạng thái, cũng không biết hắn hay không còn sống. Này ý niệm từ Chu Gia Ngư trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng hắn vẫn chưa miệt mài theo đuổi, chỉ là ở trong lòng nghĩ có lẽ từ nào đó trình độ đi lên nói, tử vong đối với từ kinh hỏa mà nói ngược lại là loại giải thoát. Liền dường như tìm kiếm hắn Lâm Trục Thủy, khi đó chỉ sợ tồn tại ngược lại thành tra tấn, không có căn từ kinh hỏa liền giống như nước chảy bèo trôi lục bình. Thổi đi nơi nào, muốn phiêu bao lâu, đều là không biết bao nhiêu. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người đều đã biết tổ thụ nảy mầm tin tức. Đương nhiên đối tin tức này phản ứng lớn nhất chính là tiểu giấy. Nó nghe xong lúc sau hưng phấn vọt tới Chu Gia Ngư trên vai. Đối với hắn trong óc chính là một trận loạn kéo. Chu Gia Ngư bị kéo dở khóc dở cười. Nói tiểu giấy a, ngươi kiềm chế điểm, nhưng đừng đem ta cấp kéo chọc. Bên cạnh Trồn ca ca thẳng kêu, như là ở đồng ý Chu Gia Ngư nói. Nhưng lời này cũng không thể ngăn cản tiểu giấy hưng phấn tâm tình. Nó kéo xong rồi Chu Gia Ngư lúc sau, yên lặng đem ánh mắt chuyển qua Lâm Trục Thủy trên người. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, đây là ngươi lớn nhất mộng tưởng phải không? Nhưng là ba ba cũng không giúp được ngươi a. Nhi tử, Lâm Trục Thủy đầu tóc đích xác xinh đẹp, mềm mại mượt mà, sạch sẽ thúc ở sau đầu. Chu Gia Ngư phía trước sờ qua một lần, cảm giác quá thoải mái. Hơn nữa mang theo một cổ tử đàn hương hơi thở, làm hắn hận không thể đem đầu chôn ở bên trong một cái kính cọ. Tiểu giấy đáng thương vô cùng nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư bất đắc dĩ tưởng ngươi cho ta bán cái gì manh a? Ngươi tưởng sờ ngươi đại ba ba đầu tóc, không nên đối với hắn bán manh sao? Tuy rằng Lâm Trục Thủy hiện tại đã không phải cực dương thể chất, nhưng là tiểu giấy vẫn là có điểm sợ hắn, cho nên lúc này cũng chỉ là mơ ước Lâm Trục Thủy đầu tóc, không dám trực tiếp động thủ. Chu Gia Ngư còn chưa nói lời nói, liền thấy Lâm Trục Thủy duỗi tay đem tiểu giấy ôm qua đi. Sau đó động tác tự nhiên phóng tới trên vai, tiểu giấy đôi mắt lập tức liền thẳng, bất quá vẫn là rụt rè hỏi một câu, đại ba ba, ta có thể sờ ngươi tóc sao? Ân, Lâm Trục Thủy nói, được đến Lâm Trục Thủy cho phép, tiểu giấy thao khởi tay áo liền bắt đầu động thủ, bất quá rốt cuộc không phải Chu Gia Ngư tóc ngắn, nó cũng không dám loát quá lợi hại, liền thật cẩn thận bắt đầu kéo, xem biểu tình đó là kéo tương đương vui vẻ. Trong phòng những người khác đều là một bộ ngoạ tào ta rốt cuộc thấy gì đó biểu tình. Chu Gia Ngư cũng dở khóc dở cười. Trong lòng nghĩ Lâm Trục Thủy quả thật là cái hảo ba ba. Tiểu giấy thỏa mãn lâu dài tới nay nguyện vọng, đó là tương đương cảm thấy mỹ mãn. Chu Gia Ngư chú ý tới hắn từ Lâm Trục Thủy trên người xuống dưới thời điểm, trong tay còn nhéo một cây thật dài sợi tóc. Chu Gia Ngư đem nó bế lên tới, hỏi nó muốn làm gì. Tiểu giấy khẽ meo meo ở Chu Gia Ngư bên lỗ tai thượng nói. Đem đại ba ba cùng ba ba đầu tóc hệ ở bên nhau, ba ba liền vĩnh viễn sẽ không rời đi tiểu giấy lạp. Chu Gia Ngư trong lòng hơi sáp. Nghĩ tới chính mình xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, tiểu giấy cũng không biết như thế nào chịu đựng tới. Bất quá cũng may, hắn rốt cuộc trở về. Ở Chu Gia Ngư thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít sau, Lâm Trục Thủy đột nhiên để ra về di dân sự tình. Chu Gia Ngư lúc ấy đầu óc không chuyển qua công tới, ngây ngốc hỏi Lâm Trục Thủy vì cái gì muốn di dân a? Lâm Trục Thủy nhìn hắn, tưởng cùng ngươi từ pháp luật mặt thượng cùng ở bên nhau. Chu Gia Ngư sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. Hảo nha, Lâm Trục Thủy nghe được Chu Gia Ngư như thế dứt khoát đồng ý, tựa hồ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn duỗi tay cùng Chu Gia Ngư 10 ngón tay đan vào nhau. Biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Không cần lại rời đi ta được không? Hảo, Chu Gia Ngư giơ tay. Hôn lấy Lâm Trục Thủy mu bàn tay. Ta quyết sẽ không lại rời đi ngươi. Lâm Trục Thủy ôm chặt Chu Gia Ngư. Lực đạo đại hận không thể đem hắn xoa tiến thân thể của mình. Hắn nói, cảm ơn, Chu Gia Ngư thân thân Lâm Trục Thủy cằm. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, có thể gặp được ngươi. Là ta cả đời lớn nhất may mắn. En tác giả có lời muốn nói. Hôm nay kết thúc đi. Nhưng là lúc sau còn sẽ có phiên ngoại liên tục đến cuối tháng. Đại gia muốn nhìn cái gì có thể điểm đơn hậu. Hết chương.